Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, đơn độc năng lực tác chiến mạnh nhất. Tuyết Tiêu Nhiên nhìn Vương Đông liếc một chút, cái sau cũng ánh mắt ra hiệu hắn mở miệng, sau đó hắn chậm rãi nói, ta là Tuyết Tiêu Nhiên, võ hồn hồn đạo hệ song tu. Võ hồn cực hạn chi độc cực hạn chi băng, 52 cấp khống chế hệ hồn sư, có thể chế tạo đồng thời sử dụng cấp 7 hồn đạo khí. Cấp 8 hồn đạo khí còn đang tìm tòi trong quá trình. Hắn cố ý không có nói đường môn, bởi vì hắn không có chuyện gì để nói. Hắn cách cha vợ cho mình bình tĩnh lấy tiêu chuẩn, tinh thông vẫn là kém tốt khoảng cách xa. Giống là trước kia bọn họ nói am hiểu cái gì, kỳ thật cũng chỉ là nhập môn mà thôi, muốn chân chính tinh thông, khả năng mấy chục năm đều không đủ. Nghe được Tuyết Tiêu Nhiên bây giờ chiến đấu năng lực, mấy người tất cả đều giật mình, hắn mới 15 tuổi, liền đã 52 cấp, loại này đáng sợ tốc độ tu luyện, cũng có thể chỉ có Vương Đông có thể đuổi kịp. Tiêu Tiêu từ khi hấp thu cái kia nhanh ám kim khủng chảo hùng hồn cốt về sau, hồn lực tốc độ cũng là đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Từ nay về sau Tiêu Tiêu nhiều hơn một loại thủ đoạn phòng thân. Đây chính là Huyền Lão vì nàng cảm thấy vui vẻ địa phương. Hắn cũng cảm tạ lấy Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông hai người cũng không có tranh đoạt Tiêu Tiêu. Duy nhất một tia có thể tiến bộ cơ duyên. Nếu như nói tại Sử Lai Khắc thất quái bên trong, đối Tuyết Tiêu Nhiên mang theo một tia địch ý chỉ có từ Tam Thạch. Trung lập thái độ thì là Hoắc Vũ Hạo, cùng thái đầu cùng Giang Nam Nam, mà bối bối, Tiêu Tiêu cùng Vương Đông ba người thì là phi thường hoan nghênh Tuyết Tiêu Nhiên trở thành Sử Lai Khắc thất quái một viên. Bối bối nhìn chung hắn cứng cỏi phẩm cách cùng làm việc tốt không lưu danh ngạo kiều tính cách. Tiêu Tiêu thì là cảm thấy Tuyết Tiêu Nhiên giống một cái đại ca ca, thường xuyên chiếu cố nàng, mà Vương Đông lý do gì liền không nói. Tất cả mọi người hiểu, bối bối nhẹ gật đầu, vỗ tay nói ra, đã chúng ta Sử Lai Khắc thất quái bên trong 6 người đều ở nơi này. Không ngại là một cái mô phỏng chiến như thế nào. Đây cũng là vì mọi người có thể mau chóng quen thuộc đối phương hồn kỹ cùng chiến đấu phương pháp. Ta đồng ý, từ Tam Thạch cái thứ nhất phụ họa nói. Những người còn lại đều nhẹ gật đầu. Bọn họ thứ năm hồn kỹ, còn có chiến đấu phương pháp đều tại đoạn thời gian này bên trong có biến hóa không nhỏ. Làm quen một chút cũng là chuyện tốt. Mấy người nhẹ gật đầu về sau, từ bối bối dẫn đội, hướng trong nội viện đấu kỹ trường đi đến. Bọn họ trải qua không ít học trưởng học tỷ, mà trên mặt của bọn hắn đều mang một tia bi thiết. Đây là còn không có theo mục lão qua đời bên trong khôi phục như cũ những thanh niên nam nữ. Bối bối đi tại phía trước nhất, nhìn lấy cái kia phương xa sinh mệnh chi thụ, không khỏi cảm khái thở dài một hơi. Một thời đại, cứ như vậy đi qua, nhưng là cùng lão sư cùng một thời đại người, vẫn chưa có chết đi. Trên mặt của hắn mang theo một tia mù mịt, thỉnh thoảng nghe gặp Huyền Lão cùng ngôn viện trưởng đối thoại. Giảng đến cùng Huyền Lão cùng một thời đại một nam cùng một nữ. Bọn họ bây giờ, đều là Sử Lai Khắc địch nhân, bối bối mặt mũi tràn đầy mù mịt thở dài. Trên mặt rất ít gặp toát ra một tia cảm xúc tiêu cực. Hắn là lĩnh đội, loại tâm tình này chỉ có thể để ở trong lòng, không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Nguyên bản Đường Nhã rời đi, mất tích đối với hắn đả kích đã rất lớn. Thế mà bây giờ mục lão rời đi, dường như áp đảo lạc đà sau cùng một thanh rơm dạ đồng dạng. Đem bối bối cả người ép vỡ. Bối bối, ngươi. Không có sao chứ, hắn thanh âm quen thuộc tại trước người hắn vang lên. Hắn sững sờ, liền vội vàng ngẩng đầu lên. Đã thấy là nội viện đại sư tỷ, Trương Nhạc Tuyên, nguyên lai là Trương sư tỷ, bối bối trong giọng nói mang theo một tia đắng chát. Có điều rất nhanh cái kia ôn tồn lễ độ nụ cười ra hiện trên mặt của hắn. Ta đang muốn mang Sử Lai Khắc Thất Quái đi đấu kỹ trường luyện một chút. Thì cáo từ trước, Trương Nhạc Tuyên nhìn thấy hắn trong con ngươi ẩn tàng cái kia phần thống khổ. Nao nao, trong lòng thở dài, lại không nói gì thêm, nhẹ gật đầu về sau, cùng bối bối gặp thoáng qua, Sử Lai Khắc Thất Quái bên trong. Chỉ có Từ Tam Thạch hơi biết bối bối cùng Trương Nhạc Tuyên sư tỷ thẳng quan hệ giữa. Đều nhất nhất tại đại sư tỷ trước sau khi hành lễ. Tiếp tục đi về phía trước. Ngươi gọi là Tuyết Tiêu Nhiên đúng không? Trương Nhạc Tuyên gọi lại đi tại sau cùng Lục Y thanh niên. Nàng dò xét cẩn thận hắn hai mắt về sau. Cười khích lệ nói. Mục lão thế nhưng là mười phần coi trọng ngươi. Thật tốt, cố lên nha. Ta hiểu được. Đại sư tỷ, Tuyết Tiêu Nhiên cung kính chắp tay về sau. Đi theo Vương Đông bước chân. Mục lão, ngươi nhìn chúng, ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo bên ngoài. Cũng là hắn sao? Trương Nhạc Tuyên tiếp tục di chuyển lấy cước bộ. Hai bên nội viện học sinh gặp được đại sư tỷ mỗi cái ôm quyền hành lễ. Mà nàng cũng là mang theo nụ cười nhất nhất gật đầu. Có điều, Tuyết Tiêu Nhiên, xác thực rất mạnh, chí ít xem ra, hẳn là lần này Sử Lai Khắc Thất Quái bên trong, đơn độc năng lực tác chiến mạnh nhất người. Trương Nhạc Tuyên hồi tưởng lại nàng quan sát Tuyết Tiêu Nhiên chiến đấu từng màn, còn có cái kia kinh thiên động địa nội viện khảo hạch. Trong lòng khẳng định phán đoán của mình, lần tiếp theo giải đấu lớn, liền sẽ không như lần trước một dạng. Sáu người theo thứ tự đi vào đấu kỹ trường bên trong. Phát hiện bên trong thật sớm thì ở lại mấy cái ngay tại lau mồ hôi hồn đạo hệ nội viện học sinh. Bọn họ nhìn thấy người đến về sau. Nhẹ gật đầu, mục lão qua đời lúc. Bọn họ nghe thấy được mục lão đối kỳ vọng của bọn hắn. Còn có cái kia Sử Lai Khắc Thất Quái đại danh. Đối bọn hắn cũng mười phần khách khí. Bọn họ nhìn thấy Tuyết Tiêu Nhiên sau ánh mắt sáng lên. Ao ao đưa tay chào hỏi. Nguyên lai là Kha học trưởng cùng Mộc học trưởng tiểu tổ. Tuyết Tiêu Nhiên tiến lên một bước chào. Hỏi, chúng ta ở chỗ này khảo nghiệm mới hồn đạo khí. Ngay tại thu dọn đồ đạc đâu? Học đệ tới nơi này có chuyện gì? Là như vậy, chúng ta sáu người muốn cử hành một cái mô phỏng thi đấu. Cho nên mới sẽ nghĩ đến sử dụng sân bãi. À thì ra là thế. Màu da hơi trắng Mộc học trưởng nhẹ. Gật đầu, lớn tiếng bắt chuyện vài câu về sau. Hướng Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu nói. Ngày mai còn có lớp. Đừng quên ha, ta sẽ không thiếu tiết. Đây là Kha học trưởng tiến tới góp mặt hỏi. Đúng rồi học đệ, hỏi ngươi chuyện này. Tuyết Tiêu Nhiên trừng mắt nhìn. Học trưởng mời nói. Cái kia cùng ngươi quan hệ tương đối gần Nana, nàng có hay không ưa thích nam sinh a? Mộc học trưởng lộ ra mỉm cười. Lão Kha ngươi tâm động rồi. Không sai, ta động lòng. Tuyết Tiêu Nhiên tinh tế suy tư sau một lúc, cảm thấy vấn đề này thực sự có chút khó có thể trả lời. Hắn về mặt tình cảm không phải người ngu, ngược lại nhìn rất rõ ràng. Chỉ là hắn không thể không có lúc giả ngu. Hắn nhìn lấy Kha học trưởng mong đợi hai mắt, biệt xuất một cái nụ cười. Kha học trưởng có thể đi thử một chút, ta sẽ cho ngươi đánh tức giận. Được rồi, đa tạ á. Kha học trưởng vỗ vỗ Tuyết Tiêu Nhiên bả vai. Cùng còn lại hai cái học trưởng cùng một chỗ đem hồn đạo khí thu nhập trong giới chỉ. Tiếp lấy rời đi, mà trên khán đài chẳng biết lúc nào thì đứng đấy một cái học tỷ. Học tỷ tên là Hàn Nhược Nhược, mái tóc dài màu xanh nước biển của nàng. Nhìn lấy dần dần vào chàng sáu người. Hai tay ôm ngực, không biết đang suy tư cái gì. Đánh như thế nào? Từ Tam Thạch hỏi, như vậy đi. Từ Tam Thạch, ngươi cùng Tuyết Tiêu Nhiên Tiêu Tiêu tổ một. Ta cùng Vương Đông Giang Nam Nam tổ một. Bối bối nói ra. Từ Tam Thạch nghe thấy câu nói này lập tức sắc mặt cứng đờ. trong lòng đối với Bối Bối tâm tư đã rõ ràng không thể lại xem rõ ràng. Tuyết Tiêu Nhiên thở ra một hơi dài, tiến lên một bước nói, khác kéo ta lui lại, hừ ít đến, người khác kéo ta lui lại mới là, trận đấu còn chưa có bắt đầu, đã náo lên nội chiến, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.